xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1429, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 64, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát như vậy, tước đoạt rơi trong tay nàng tốt nhất đồ vật, nàng nhất định có khả năng cảm nhận được thống khổ. Đường quả khóe môi dương lên, nụ cười rõ ràng ngọt ngào, hệ thống lại tại cái nụ cười này bên trong, cảm nhận được vô số ác ý, thật lại là ác ý tràn đầy một ngày, vì cái gì hắn mơ hồ còn có chút hưng phấn đâu. Có lẽ, lần này hắn cũng muốn làm một cái có chút hỏng hệ thống đi. Quả quả, Kiều Cắc vừa rồi đứng tại rất xa địa phương, liền thấy đường quả dựa vào ghế, híp mắt khóe môi lại ôm lấy một vòng đẹp mắt lại hỏng nụ cười. Hắn nhìn như vậy, liền nhìn có chút si. Hắn không nỡ đến gần, sợ đi tới, sẽ đem nàng bừng tỉnh. Nàng ngồi tại dưới bóng cây, trên ghế tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt phảng phất chìm vào giấc ngủ, bộ dáng thật là đẹp vô cùng. Mùa thu lá vàng nhẹ nhàng từ giữa không trung bay xuống xuống, lại một mảnh đều không có hướng nàng trên thân rơi đi, đều rơi tại nàng bên cạnh. Trên mặt đất, trên ghế đều có, nàng đỉnh đầu, trên thân, liền là không có. Rõ ràng ngẫu nhiên một mảnh lá rụng đều muốn bay tới nàng trên thân, không biết nơi nào đến một sợi gió thu, vậy mà đem cái kia phiến nghịch ngợm lá rụng cho mang đi. Lúc ấy Kiều Cắc liền suy nghĩ, đẹp mắt như vậy cô nương, nhất định là mùa thu cũng không nguyện ý quấy nhiễu nàng ngủ say, vì lẽ đó mùa thu phái gió thu đến, vì nàng quét dọn hết thảy muốn thân cận nàng lá vàng. Mãi cho đến đường quả mở to mắt cùng hắn nhìn nhau, Kiều Cắc mới lên tiếng. Hắn mấy bước đi đến nàng trước mặt, ánh mắt, một khắc đều không có từ nàng trên thân rời đi, không thể không thừa nhận tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên thời điểm, hắn đã trầm luân, đầy trong đầu nàng bóng dáng, không cách nào vung mà đi. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, quả quả, các ngươi cho ta đưa cơm tới sao? Hôm nay làm cái gì ăn ngon? Đường quả trừng mắt nhìn, mười phần chờ mong hỏi thăm. Hệ thống, quả quả các hai người này thật là có ý tứ. Đều là ngươi ưa thích ăn. Kiều Các liền tranh thủ hộp giữ ấm đưa tới đường quả trước mặt, chúng ta đi tìm một cái có cái bàn địa phương ăn. Tốt, Kiều Các rất tự nhiên, nắm nàng tay, đưa nàng rồi, quen thuộc xuyên qua bên trong, sân trường đại học bóng rừng chặng đường, cái này nói mỹ diệu phong cảnh, bị rất nhiều người quan sát. Tại đường quả 18 tuổi ngày ấy, Kiều Các tỉ mỉ chuẩn bị cả bàn, nàng đều ưa thích ăn đồ ăn, chung quanh bầy đầy, đẹp mắt hoa hồng, giống nàng cho thấy tâm ý, ngoài ý muốn thuận lợi, kỳ thật cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn quả quả thông minh như vậy, làm sao lại nhìn không thấu hắn tâm tư đâu. Hắn trông coi nàng trưởng thành, dù là không lộ ra một chút xíu, là người đều sẽ minh bạch là có ý gì. Mà nàng cũng không cự tuyệt hắn tiếp cận, hắn hảo ý, hắn cũng có thể minh bạch nàng đây là ngầm thừa nhận. Trong thời gian này, bất luận có cỡ nào ưu tú nam sinh xuất hiện trước mặt nàng, đều bị nàng lấy nghiêm túc học tập thi đại học cự tuyệt. Mỗi một lần cự tuyệt về sau, còn có thể cùng hắn nói lên những sự tình này. Hắn chỗ nào không rõ, nàng đây là sợ hắn nghe được phong thanh, sẽ sinh ra hiểu lầm. Như thế thông thấu minh bạch tiểu cô nương, lại là hắn Kiều Các cảm. Thấy, đời này giá trị. Vì lẽ đó, hắn cự tuyệt các bệnh viện lớn mời, đi vào trường đại học này tiếp tục làm một cái nho nhỏ giáo y, đương nhiên, những lão đầu kia là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, hắn tất cả năng lực đều là cái này thế giới giao phó hắn. Vì lẽ đó cũng không keo kiệt đem mình học hết thầy, đều biên soạn thành thư tịch cống hiến ra đến tạo phúc xã hội, làm việc tốt có thể có công đức. Cách chương,